Thái cổ cuồng ma, chương 203, niềm vui ngoài ý muốn. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Nhìn cấp tốc đạp không tới lão giả lưng còng, nhìn kia uyển như cái mông con khỉ tự đắc nét mặt già nua kia to lớn hẻm rượu mũi Tần Vũ ngây ngô như gà gỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để cho Tần Vũ không thể nào tin nổi cặp mắt mình là còng lưng thân thể con khỉ này như vậy nét mặt già nua to lớn hẻm rượu mũi người này không phải là sư tôn Hoàng Đình lại là ai. Chuyện gì xảy ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho dù Tần Vũ tâm cảnh cực cao, vào giờ khắc này cũng có cổ như rớt huyễn cảnh như vậy cảm giác sư tôn Hoàng Đình chẳng những không bị tóm lên đến, ngược lại vẫn còn ở ma trong thiên lao tự do qua lại, hơn nữa thật giống như vẫn cùng thân phận này phi phàm lão giả quan hệ không cạn. Ma thiên lão nhi, chẳng lẽ, lão giả này chính là La Thanh Nguyệt trong miệng lời muốn nói ma thiên vương đồng nộ. Mà sư tôn Hoàng Đình không sợ hãi chút nào ma thiên vương a, còn nói ma thiên vương tiểu tiểu nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ có cỗ choáng váng như vậy cảm giác cho dù nội tâm long trời lỡ đất nhưng Tần Vũ ngoài mặt như cũ duy trì chấn định chẳng qua là ánh mắt có chút quái dị. Ma thiên vương đồng nộ sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn mặt đầy sát khí cấp tốc chạy như điên tới Hoàng Đình quát lạnh. Bản vương cảnh cáo ngươi lần nữa, không muốn ở ma trong thiên lao chạy loạn, nếu không, xảy ra chuyện gì ngươi đảm đương không nổi, đối với cái này gia hỏa, đồng nộ cũng là nhức đầu không thôi, nếu không phải là kỳ thân phận đặc thù, lấy hắn tính tình đã sớm đem hắn đuổi ra ma thiên lao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoàng Đình rơi vào đồng nộ trước mặt cặp kia đục ngầu trong hai mắt cơ hồ phun ra lửa, nghiêm nghị hét. Ngươi có bản lãnh liền giết lão tử trộm lão tử uống rượu ngươi còn có lý. Bản vương không bắt ngươi rượu. Đồng nộ thanh sắc câu lệ thân ở cao vị đã sớm dưỡng thành thượng vị giả uy nghiêm, một lời quát ra, mang theo vô thượng uy áp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không cầm, có lấy hay không ngươi tâm lý nắm chắc ngươi không cầm, nhưng một cái khác ngươi thì sao? Hoàng Đình mặt đầy cười lạnh không sợ hãi chút nào đồng nộ cặp kia hung ác hai mắt. Đồng nộ thần sắc cực kỳ âm trầm nhìn chằm chằm Hoàng Đình, trong mắt lóe lên sát ý, bởi vì thường xuyên trấn thủ ma thiên lao duyên cớ, đồng nộ được phong làm ma thiên vương, nhưng cùng còn lại đạo vương bất đồng, đồng nộ không thuộc về bất kỳ một vị đạo quân trận doanh, nói cách khác đại la đạo quân cùng âm dương đạo quân cũng không có quyền điều động, ở đại ma thiên địa vị có thể nói hai người bên dưới, trên vạn người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ ngơ ngác nhìn sư tôn Hoàng Đình, hắn đã có thể chắc chắn, trước mắt cái này dám với ma thiên vương ầm ĩ người chính là sư tôn Hoàng Đình. Cái này làm cho Tần Vũ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vui là sư tôn Hoàng Đình lại thật vì chính mình bước vào đại ma thiên, kinh hãi là sư tôn Hoàng Đình hiện tại đến đáy là thân phận gì. Hoàn toàn không có bị tóm lên tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Tần Vũ tâm lý giờ khóc giờ cười, chính mình thật là không nhìn thấu trước mắt sư tôn vốn tưởng rằng bị tóm lên đến, lại không nghĩ rằng ở nơi này ma trong thiên lao qua vô cùng dễ chịu không nói, còn dám cùng chấn thủ ma thiên vương đạo vương ầm ĩ, nói a, một cái khác ngươi thì sao, ngươi dám lấy đạo tâm thề, ngươi nếu cầm lão phu rượu, liền đoạn tử tuyệt tôn. Tiểu tử, đến, ngươi cho ta làm chứng. Thấy đồng nộ không trả lời, Hoàng Đình tức giận hét, vừa nói, đục ngầu cặp mắt nhìn về phía Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ánh mắt cùng sư tôn Hoàng Đình mắt đối mắt trong nháy mắt Tần Vũ nhịp tim hơi chậm lại, ở người sư tôn kia trong mắt Tần Vũ thấy khó tả kích động cùng với một phần cố ý làm ra ác liệt là đang cảnh cáo đến chính mình sớm một chút rời nơi đây. Đồng nộ sắc mặt âm trầm đáng sợ trong mắt sát cơ càng thì không cách nào ức chế, nhưng rất nhanh, những thứ này sát cơ toàn bộ bị đè xuống, đồng nộ lạnh lùng nói. Người đâu, đưa hắn dẫn đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời nói không rơi, có lưỡng danh mặc màu đen chiến giáp người đàn ông trung niên hiện lên. Ai dám động đến ta? Chấm, Hoàng Đình chợt xuất ra một khối đen nhánh lệnh bài, khiến cho bài chính diện lại có đến một cái ngồi xếp bằng hư ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia hai người đàn ông tuổi trung niên đồng thời dừng lại, sợ hãi mắt nhìn lệnh bài sau, vừa nhìn về phía đồng nộ. Đồng nộ nhìn chằm chằm lệnh bài sắc mặt âm tình bất định, hồi lâu sau, hắn lạnh lùng nói. Bản vương nhìn ngươi có thể phách lối đến khi nào, vừa nói, đồng nộ nắm Tần Vũ bả vai liền biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt biến đổi, mình đã xuất hiện ở kia trên đại lộ, mà đồng nộ thần sắc khôi phục như thường, lạnh nhạt nói. Để cho tiểu hữu chế giễu, không biết tiểu hữu trước lời muốn nói không phải là nhai tí nhất tộc người là ý gì. Sư tôn ta có lúc điên điên khùng khùng, hắn từng nói qua kia cơ hội không nhất định là nhai tí nhất tộc người, cụ thể cũng không phải là ta có thể biết được. Tần Vũ chậm rãi nói, không đợi đồng nộ suy nghĩ nhiều, Tần Vũ liền kinh ngạc nói. Tiền bối, trước người nọ là ai? Lại dám ở ma trong thiên lao như thế càn rỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng nộ hai mắt híp lại, không biết đang suy nghĩ gì, nghe được Tần Vũ lời nói, hắn hời hợt nói. Một kẻ hấp hối sắp chết, khóc lão nhân còn nói qua cái gì khác sao? Tỷ như, người khác nghe được kia đoạn khẩu quyết và cửu bí sau khi có phản ứng gì mới là cơ hội. Đem người chết, Tần Vũ tâm lý giật mình, đồng nộ sợ là biết sư tôn cũng không phải là đại ma thiên người, nhưng tại sao không có lập tức chém chết sư tôn? Hơn nữa, lệnh bài kia lại là chuyện gì xảy ra? Sự tình trở nên càng ngày càng khó bề phân biệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần, đồng nộ cuối cùng ý trong lời nói, Tần Vũ tự nhiên nghe được, nhưng này cửu bí vốn chính là lời nói vô căn cứ, chuyện bây giờ nên như thế nào tròn. Một khi không tròn được chỉ sẽ tự mình khiêng đá đầu đập chân mình, ngược lại sẽ hại sư tôn hoàng đình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này sư tôn nói tiền bối thật tin tưởng sao? Sư tôn ta điên điên khùng khùng, có lúc ta cũng không biết hắn đến cùng câu nào là thực sự câu nào là giả, bất quá ta từ hắn trong lời nói cho ra nếu như có thể chống lại kia đoạn khẩu quyết người chắc là cơ hội. Góc chuyện audio.com, Tần Vũ gãi đầu một cái, khổ não nói, đó cùng cửu bí có quan hệ gì? Đồng nộ suy nghĩ cực kỳ kín đáo, nhận ra được Tần Vũ trong lời nói thì vết nào, thấp giọng hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ chặt cao mày, mặt đầy trầm tư, sau một hồi lâu, mới chậm rãi nói. Nếu như chống lại kia khế trên thân phi cơ có một trong cửu bí. Tần Vũ vừa nói, dư quang vẫn nhìn chằm chằm vào đồng nộ, nhận ra được đồng nộ mặt đầy vẻ kinh sợ, lúc Tần Vũ đảo trong mắt một vòng, cố làm khốn hoặc nói. Đúng, tiền bối, cửu bí rốt cuộc là cái gì? Đồng nộ cũng không trả lời, hắn vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt thiềm thước, là lâm vào một cái vấn đề bên trong, đợi hắn thanh tỉnh lúc, đồng nộ thấp giọng nói. Ngươi chắc chắn chứ, kia khế trên thân phi cơ có một trong cửu bí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sư tôn ban đầu nói lấy cái gì chư thiên chi tuế nguyệt suy diễn cho ra, bất quá kia cơ hội hẳn không biết người mang kia cửu bí đi, sư tôn nói nếu như tìm được sẽ để cho ta mang cơ hội đi chỗ của hắn. Tần Vũ nghĩ ngợi nói, tâm lý nhưng là đang đánh trống, nhưng đồng nộ không biết sống bao nhiêu năm, đã sớm thành tinh, mỗi nói một câu Tần Vũ đều phải suy tư hồi lâu, tả hữu cân nhắc có hay không chỗ sơ hở, rất sợ đồng nộ nghe ra đầu mối. Mà nói như vậy, chủ nếu là bởi vì đồng nộ câu kia. Đem người chết liên tưởng tới sư tôn trong mắt cảnh cáo, Tần Vũ suy đoán sư tôn hẳn bước vào trong dầu sôi lửa bỏng, bằng cơ hội này chuyện nghĩ tưởng cứu ra sư tôn là không có khả năng, nhưng có thể bảo đảm hắn trong thời gian ngắn sẽ không chết, tin tưởng sau lần này, đồng nộ tuyệt đối không dám tùy tiện muốn sư tôn hoàng đình mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chư thiên chi tuế nguyệt, chư thiên một trong cửu bí. Đồng nộ nội tâm cuồng loạn, kia đục ngầu hai mắt sâu bên trong nổ bắn ra ánh sáng, không thể không nói, đồng nộ thật tin Tần Vũ, một là đồng nộ xem thường Tần Vũ, hắn thấy Tần Vũ bất quá là một hậu sinh, là một dẫm nhằm cứt chó người, hai cái là Tần Vũ liên tục nói ra chư thiên cửu bí, khiến cho đồng nộ đối với thân phận của hắn rất tin không nghi ngờ, quan trọng hơn là nhường cho đồng nộ này sinh ra tham lam lòng. Tiền bối, kia cửu bí rốt cuộc là cái gì? Tần Vũ hỏi lần nữa, thanh âm đề cao mấy phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng nộ mới tỉnh ngộ lại, hắn viết mắt Tần Vũ, lạnh nhạt nói. Người sư tôn nếu không nói cho ngươi, liền thì không muốn để cho ngươi biết, không nên ngươi biết liền không nên hỏi nhiều, người sư tôn nói, kia đoạn khẩu quyết là cái gì? Tần Vũ chờ chính là đồng nộ những lời này, nhưng trên mặt lại tràn đầy nổi nóng, nhìn đồng nộ, lạnh nhạt nói. Thiên cơ bất khả tiết lộ, còn xin tiền bối không nên làm khó tiểu tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng nộ nét mặt già nua vừa kéo, nơi nào không nghe ra Tần Vũ trong lời nói nổi nóng. Trầm ngâm chốc lát, đồng nộ xuất ra một vật lạnh nhạt nói. Nghe ngươi là thất thập nhị địa sát một trong tam thập lục thiên cương mở ra sắp tới, thiên cương trong tháp nguy cơ trùng trùng, đây là lão phu phòng ngự ấn phù, có thể đảm bảo ngươi một mạng. Tần Vũ tâm lý mừng như điên, nhưng ngoài mặt cố làm do dự, hai mắt vô tình hay cố ý phiết hướng ấn phù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng nộ thấy vậy tâm lý cười lạnh, lại lấy ra một vật đạo. Đây là lão phu công kích ấn phù, chỉ cần rót vào cương nguyên bóp vỡ là được. Góc chuyện audio.com, Tần Vũ đưa tay ra đem lưỡng đạo ấn phù tiếp bỏ vào nạp hư giới trong sau, nhìn chung quanh, một bộ người không nhận ra dáng vẻ tiến tới đồng nộ bên tai, thấp giọng thì thầm. Lực có thể toái sơn, nếu giấy gấp, cửu thiên, lực nhất định toái thiên liệt địa. có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.